Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, người đi nhà trống, ta muốn biết là, cái này thập đại phái liên quân bên trong, có hay không độ kiếp cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tàn Kiếm môn trưởng môn hỏi, nghe nói là có độ kiếp cảnh cường giả, bất quá độ kiếp này cảnh cường giả cũng không có cùng với bọn họ. Tựa như là đơn độc hành động, Tàn Kiếm môn trưởng môn hắn cũng có một chút đắn đo khó định. Bởi vì độ kiếp này cảnh cường giả đi tới đi lui, không ai có thể biết đối phương hành tung. Này sợ sẽ là cái này 10 đại siêu cấp tông môn nội bộ nhân viên. Cũng không biết bọn họ độ kiếp cảnh lão tổ qua là địa phương nào. Việc này ta biết, nhượng tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Sau đó lui vào kiếm gãy sơn mạch đi. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong có thể nói là liên quan đến lấy toàn bộ Tàn Kiếm môn an nguy. Đoạn Lăng Phong nói chuyện, tại cái này Tàn Kiếm môn liền như là thánh chỉ một dạng. Không có người hội phản bác nghi vấn Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Bởi vì Đoạn Lăng Phong làm đây hết thảy đều là tốt cho bọn họ. Chúng ta không tiến vào kiếm gãy sơn mạch. Đột nhiên Đoạn Lăng Phong gọi lại Tàn Kiếm môn trưởng môn. 10 đại siêu cấp đại phái mỗi lần xuất thủ là muốn đem Tàn Kiếm môn cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú một mẻ hốt gọn. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại nhượng Tàn Kiếm môn môn đồ tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Cái này kiếm gãy sơn mạch không bình thường bao la. Đoạn Lăng Phong xuất lĩnh một đám Tàn Kiếm môn đệ tử tiến vào bên trong, có lẽ có thể che giấu. Thế nhưng là bọn họ không có khả năng khi cả một đời rùa đen rút đầu. Ngay trong bọn họ có độ kiếp cảnh cường giả. Chỉ cần bọn họ có can đảm thò đầu ra, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó cái này Tàn Kiếm môn thật cách diệt vong liền không xa á. Đoạn Lăng Phong, người có cái gì tốt mưu kế? Tàn Kiếm môn trưởng môn là một mặt hy di chi sắc. Hắn nhưng là đem hy vọng tất cả đều phóng tới Đoạn Lăng Phong trên thân. Hiện tại chỉ có Đoạn Lăng Phong có thể sán cứu bọn họ tại trong nước lửa. Ngay tại vừa rồi, ta có một cái lớn mật tưởng tượng. Đó chính là chúng ta Tàn Kiếm môn môn đồ cũng không có bao nhiêu. Đặc biệt là đi qua lần này đại chiến về sau, không ít người đệ tử gặp nạn. Ta muốn chủ động xuất kích qua diệt cự kiếm kia phái. Đoạn Lăng Phong một mặt trịnh trọng nhìn lấy Tàn Kiếm môn trưởng môn. Trưởng môn, không biết các ngươi có dám hay không theo giúp ta qua mạo hiểm như vậy. Ngươi hãy cho ta suy tính một chút. Đoạn Lăng Phong hành động này có thể nói là cực kỳ to gan. Nếu là làm không tốt lời nói, cái này Tàn Kiếm môn liền thật muốn diệt môn. Lần này 10 đại siêu cấp tông môn đột kích, Tàn Kiếm môn giống như không có khác đường có thể lựa chọn. Muốn là dựa theo Đoạn Lăng Phong muốn như thế, bọn họ liều mạng, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Coi như không thể đem cái này cự kiếm đưa cho diệt, còn có thể thoát đi chỗ thị phi này, cũng coi là vì chính mình tìm một đầu đường lui. Có thể là như thế này cũng có một cái mạo hiểm. Cái kia chính là làm không tốt liền thật phải bỏ mạng. Tàn Kiếm môn từ trên thế giới này xóa tên. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ta kế hoạch này chỉ là lâm thời khởi ý. Ta còn không có hoàn toàn chắc chắn qua. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Người nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết đoán. Đối với cái này lâm thời kế hoạch, Đoạn Lăng Phong ý nghĩ cũng không phải là rất lợi hại thành thục. Hắn nhất định phải hảo hảo cân nhắc mưu đồ một phen. Cái này vừa vặn cho Tàn Kiếm môn một các vị cấp cao cân nhắc thời gian. Đoạn Lăng Phong hắn có ý nghĩ này, kỳ thực cũng rất đơn giản. Cũng là hắn xuất lĩnh Tàn Kiếm môn một đám cao thủ qua diệt cái này 10 đại siêu cấp tông môn sơn môn, hắn còn cũng không tin. Hắn muốn đi diệt đối phương sơn môn. Bọn họ môn phái lão tổ sẽ còn ngồi yên không lý đến. Khẳng định hội trở về trợ giúp. Đến lúc đó cũng là bọn họ thời cơ chỗ. Bất quá ta Đoạn Lăng Phong làm như vậy cũng tồn tại nguy hiểm tương đối. Nếu là hắn thật làm như vậy lời nói, như vậy, bị cái này 10 đại siêu cấp tông môn nhìn thấu hắn âm mưu, vậy liền sẽ bị đối phương cho ngăn cản. Dạng này căn liền không thể diệt cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải là muốn nhất cổ tác khí liền đem cái này 10 đại siêu cấp tông môn diệt đi. Hắn là muốn dẫn xà xuất động, lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ có dạng này, bọn họ tài năng trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, cũng liền có thể hóa giải tàn kiếm môn nguy cơ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn lo lắng là cái này tàn kiếm môn môn đồ có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ liều lĩnh. Chàng phiêu lưu này, nếu là cái này tàn kiếm môn cao tầng không nguyện ý lời nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương. Không vì cái gì khác, hắn tôn trọng cái này tàn kiếm môn lựa chọn. Đoạn Lăng Phong, chúng ta đã thương lượng xong. Lần này chúng ta liền đụng một cái. Lấy ngồi đợi địch nhân giết đến tận cửa. Chúng ta còn không bằng tinh nhuệ ra hết, cho đối phương một đả kích chí mạng. Cũng không lâu lắm, cái này tàn kiếm môn trưởng môn tìm đến Đoạn Lăng Phong. Việc này dễ sớm không dễ trễ. Đã cái này 10 đại siêu cấp tông môn đã tiến vào kiếm gãy sơn mạch, như vậy mọi người qua đêm nên thu dọn đồ đạc thu thập một chút. Chúng ta cái này liền lên đường. Đoạn Lăng Phong cười nói. Hiện tại hắn cùng cái này tàn kiếm môn có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu. Giữa hai bên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tàn kiếm môn môn đồ ngược lại tốt nói. Về phần cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, Đoạn Lăng Phong cũng không sợ. Hắn lần này chủ lực cũng là hắn cùng kỳ khôi lỗi cùng cái này kiếm gãy bên trong dãy núi cường đại yêu thú. Mà những này yêu thú, Đoạn Lăng Phong hắn khống chế những này vấn đỉnh cảnh yêu vương. Từ bọn họ ước thúc, những này hóa thần cảnh yêu thú đem sẽ phi thường dễ dàng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn lo lắng cũng là phải làm thế nào thần không biết quỷ không hay mang theo những người này rời đi. Cái này kiếm gãy sơn mạch, bởi vì cái này 10 đại siêu cấp tông môn cường giả đã đến cái này kiếm gãy sơn mạch. Đặc biệt là Đoạn Lăng Phong nắm giữ yêu thú đại quân. Bởi vì chúng nó hình thể quá mức to lớn, nếu là đi đường lời nói, nhất định sẽ gây nên không nhỏ khủng hoảng. Cũng là tại cái này kiếm gãy ngoài dãy núi hạng cũng có thể dẫn phát thú triều. Đoạn Lăng Phong chúng ta không cần thu thập. Tàn kiếm môn vốn liếng tại một trận chiến này cơ hồ đều móc sạch. Các loại vật tư, chúng ta đều phân phát xuống dưới. Chúng ta đây là sống mái một trận chiến. Không thành công thì thành nhân. Tàn kiếm môn trưởng môn không bình thường quả quyết. Đã quyết định sự tình, bọn họ liền sẽ không lề mà lề mề. Cái này tàn kiếm môn sơn môn không có, có thể trọng kiến, cần phải là tàng kiếm môn môn đồ đều bị diệt. Như vậy cái này tàn kiếm môn liền thật muốn từ trên thế giới này biến mất. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn là đem kiếm gãy bên trong dãy núi những hóa thần đó cảnh yêu thú đều thu nhập đến vẫn thạch không gian bên trong. Có hai tên vấn đỉnh cảnh yêu vương tọa chấn, miễn cho những này hóa thần cảnh yêu thú dẫn phát hỗn loạn. Ân, con yêu thú này đại quân chính là Đoạn Lăng Phong bí mật vũ khí. Chờ đến cái này cự kiếm phái, hắn nhưng là trông cậy vào những này yêu thú công thành chiếm đất. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Vậy chúng ta liền cùng lên đường đi. Đúng, mọi người nhất định phải ẩn nặc khí tức. Điệu thấp, tận lực điệu thấp một điểm. Chờ ra cái này kiếm gãy sơn mạch, sau đó chúng ta đang toàn lực đi đường. Đoạn Lăng Phong hướng về phía tàn kiếm môn một đám môn đồ phân phó nói. Tàn kiếm môn môn đồ chiến đấu đến bây giờ, môn nhân đệ tử không đủ 100-200. Đây là tăng thêm gió đông đám người bọn họ. Cái này tàn kiếm môn có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá cái này tam đại phái tổn thất so với bọn hắn càng thêm thảm trọng. 100-200 người tới đội ngũ, cứ như vậy khinh trang thượng trận rời đi tàn kiếm sơn môn. Bất quá lúc rời đi sau, cái này tàn kiếm môn cao tầng, vì cố tình bày nghi binh, bọn họ đem tàn kiếm môn hộ sơn đại trận đều kích hoạt, mà lại làm ra một bộ liều mạng tư thế. Dạng này đợi đến thập đại phái tuổi trẻ đến, cũng có thể trợ giúp bọn họ trì hoãn một ít thời gian. Thập đại phái liên quân, bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng là kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú cùng một số tài nguyên tu luyện. Về phần diệt tàn kiếm môn, vậy chỉ bất quá là thuận tay mà làm sự tình. Diệt Tàn Kiếm Môn thì là từ Tam Đại Phái một tay chủ đạo. Chỉ sợ cái này thập đại phái cao thủ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chờ bọn hắn đuổi tới Tàn Kiếm Môn Sơn Môn ở chỗ đó thời điểm. Cái này Tàn Kiếm Môn người đã đi nhà trống. Lần này bọn họ là muốn dốc sức một cái không? Phía trước cũng là Tàn Kiếm Môn. Đến lúc đó đợi lát nữa mọi người nghe ta mệnh lệnh. Đồng loạt ra tay, đem cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn đại trận cho anh phá. Sau đó cái này Tàn Kiếm trong cửa bảo bối mọi người liền chia đều. Đem Tàn Kiếm Môn diệt. Sau đó chúng ta lại toàn lực đi đường. Thẳng hướng cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Tranh thủ nhiều liệp sát một số yêu thú. Thiên Cơ Cốc cốc chủ hướng về phía đi theo một đám vấn. Đỉnh cảnh cường giả là cố lên động viên. Biết, lời này của ngươi đều nói 800 lượt. Vấn đỉnh cảnh cường giả là không nhịn được nói. Bọn họ đến đó cũng không phải vì nghe theo mạng bọn họ lệnh, mà chính là vì thu hoạch tư nguyên. Kỳ thực bọn họ vẫn tồn tại một cái tiểu tâm tư. Cũng là cái này Tàn Kiếm Môn cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đạt thành liên minh. Không có đạo lý cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương không điều động một số yêu thú đến hiệp trợ Tàn Kiếm Môn thủ sơn môn. Dạng này bọn họ tại diệt Tàn Kiếm Môn thời điểm, một dạng có thể liệp sát đại lượng yêu thú. Còn tỉnh đến bọn hắn qua kiếm gãy bên trong dãy núi tìm kiếm những ẩn nặc đó đứng lên yêu thú. Cái này sẽ không bình thường thuận tiện. Khi cái này mấy cái đại phái cao thủ đuổi tới Tàn Kiếm Môn thời điểm, hắn liền mắt trợn tròn. Cái này Tàn Kiếm Môn tựa như là không biết bọn họ đến một dạng. Cũng là tại Tàn Kiếm Môn ngoài sơn môn, cũng không có gặp đến bất kỳ yêu thú gì bóng dáng. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Tàn Kiếm Môn vậy mà lại lớn như thế đâu. Không phái người nhìn thủ sơn môn điều tra tình huống. Như môn phái này, không có bị Tam Đại đưa cho diệt đi. Đây thật là một cái kỳ tích. Mà này Thất Tinh Kiếm Phái vấn đỉnh cường giả làm theo trong bóng tối mỉa mai cái này Tam Đại Phái. Liên quân thật sự là đớp cất lớn lên. Như thế một cái không có một điểm lòng cảnh giác môn phái. Vậy mà không có đem diệt đi. Cái này Tam Đại Phái cũng thật sự là quá mức vô năng. Đặc biệt là cái này Thiên Cơ Cốc vẫn là lấy trí kế nổi tiếng. Thật sự là quá cứt chó. Lấy dạng này siêu cấp đại môn phái làm bạn. Thật sự là ném bọn họ mặt. Có biến. Tuyệt đối có biến. Cái này Tàn Kiếm Môn không có khả năng không có một chút lòng cảnh giác. Chẳng lẽ là có âm mưu. Thiên Cơ Cốc. U Minh Sơn. Cự Kiếm Phái cường giả. Bọn họ thế nhưng là nếm qua cái này Tàn Kiếm Môn thua thiệt. Nhưng là bây giờ cái này Tàn Kiếm Môn biểu hiện thật sự là quá mức yên tĩnh. Yên tĩnh quá mức đáng sợ. Bọn họ một lần hoài nghi. Đây tuyệt đối là Tàn Kiếm Môn đang hát không thành kế. Để bọn hắn tiến vào Tàn Kiếm Môn. Sau đó tốt giảng bọn họ một mẻ hốt gọn. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Cái này có âm mưu gì? Cái này Tàn Kiếm Môn đều không có người nào đâu. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào cái này Tàn Kiếm Môn này chút nhân mã có thể đem chúng ta nhiều cao thủ như vậy cho diệt đi. Cho dù là bọn họ cũng là có kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú hiệp trợ cũng không có khả năng. Thế nhưng là nơi này thật sự là quá mức quỷ dị. Chúng ta cũng không có cảm nhận được thuộc về bất kỳ yêu thú gì khí tức. Cái này sao có thể lại là Tàn Kiếm Môn âm mưu? Thất Tinh Kiếm Phái vấn đỉnh cảnh cường giả hắn bọn. Họ là nhịn không được nhíu mày. Các ngươi Tam Đại Phái thật sự là càng sống càng trở về. Liền để ta Thất Tinh Kiếm Phái hắn làm mở đường tiên phong. Đem cái này Tàn Kiếm Môn hộ sơn đại trận cho phá đi. Thất Tinh Kiếm Phái cường giả chủ động xin đi. Giết giặc. Lập tức mười mấy tên Thất Tinh Kiếm Phái vấn đỉnh cảnh cường giả đi vào Tàn Kiếm Môn ngoài sơn môn. Đối Tàn Kiếm Môn sơn môn cũng là một trận đánh tung mãnh liệt nổ. Tàn Kiếm Môn hộ sơn đại trận cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. Bởi vì không có tu sĩ chủ trì. Trận pháp này rất nhanh liền bị cái này Thất Tinh Kiếm Phái cao thủ cho phá mất. À, chẳng lẽ ta suy đoán đều là giả. Cái này Tàn Kiếm Môn đã là nỏ mạnh hết đà. Hoặc là bọn họ đã thoát đi kiếm gãy sơn mạch. Thiên Cơ Cốc Cốc chủ là một mặt nạp sắc. nhìn thấy Thất Tinh kiếm phái vấn đỉnh cường giả, dễ dàng như thế liền đem cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn cho phá hủy. Hắn là một mặt kỳ quái. Hắn cảm giác cái này cũng không giống như là Tàn Kiếm Môn dĩ vãng phong cách. Tàn Kiếm Môn cũng không phải là một số hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ làm sao có thể vứt xuống tổ tông cơ nghiệp, sau đó qua sóng tế chân trời. Bọn họ thật làm như vậy, bọn họ liền không gọi Tàn Kiếm Môn. Ngay tại cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn bị phá, để bọn hắn cảm thấy phiền muộn là, bọn họ cũng không có nhìn thấy Tàn Kiếm Môn đệ tử xuất hiện tại cái này Tàn Kiếm Môn bên trong Sơn Môn, tựa như là Tàn Kiếm Môn thật là không có bất kỳ ai tìm kiếm cho ta, chính là muốn đào ba thước đất, cũng phải tìm đến Tàn Kiếm Môn đệ tử đi hướng. Thiên Cơ Cốc cốc chủ hắn cảm giác hắn mặt mũi có chút không nhịn được, bắt đầu mệnh lệnh đứng lên. Kỳ thực hiện tại cũng không cần Thiên Cơ Cốc cốc chủ hạ mệnh lệnh. Những này vấn đỉnh cảnh cường giả, chúng nó như là cá giếc sang sông một dạng xông vào đến Tàn Kiếm Môn bên trong Sơn Môn, bắt đầu vơ vét cái này Tàn Kiếm Môn bảo bối. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cái này Tàn Kiếm Môn rõ ràng là đã bị diệt môn. Bên trong thứ gì đều không có bị người vơ vét không còn gì à? Thất Tinh kiếm phái phái vấn đỉnh cảnh cường giả từ Tàn Kiếm Môn bên trong Sơn Môn đi tới, hắn nhịn không được mắng. Cũng là này Thanh Vân Môn cường giả, bọn họ cũng là từ Tàn Kiếm Môn bên trong Sơn Môn đi tới. Bọn họ sắc mặt là một dạng khó coi, một mặt suối quẩy chi sắc. Hiển nhiên là tại cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn trong, bọn họ cũng không có thu hoạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Tàn Kiếm Môn có phải hay không bị các ngươi Tam Đại đưa cho tiêu diệt? Các ngươi vì muốn đối phó cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, muốn là cố ý kéo chúng ta xuống nước nha. Thất Tinh kiếm phái cùng Thanh Vân Môn vấn đỉnh cường giả bọn họ nhìn nhau, tiếp lấy liền hướng về phía Thiên Cơ Cốc cốc chủ nổi lên nói. Chỉ giáo cho, vì cái gì nói cái này Tàn Kiếm Môn đã bị ba chúng ta đại phái cho tiêu diệt? Nếu là ba chúng ta đại phái thật đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt, chúng ta có cần phải mời các ngươi mở ra thương lượng cái này đối phó kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú sự tình? Thiên Cơ Cốc cốc chủ một mặt suối quẩy chi sắc. Nếu là thật như đối phương nói tới, bọn họ Tam đại phái căn cũng không cần thông chi mặt khác thất đại phái. Lấy bọn họ Tam đại phái thực lực, nhất định có thể đem kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân tiêu diệt không còn. Thế nhưng là bọn họ cũng không có làm như vậy, bởi vì bọn hắn không có cái năng lực kia. Nếu là có cái năng lực kia, ba người bọn hắn đập liên quân liền sẽ không bị cái này Tàn Kiếm Môn cho tiêu diệt. Hiện tại tốt, Thất Tinh kiếm phái cùng Thanh Vân Môn người lại đem trách nhiệm đẩy lên bọn họ trên đầu. Cái này rõ ràng cũng là đang hoài nghi bọn họ nhân phẩm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.